Đệ nhất danh sách, chương 1231, rời đi, góc truyện audio.com, trang sách, cái gọi là chướng khí, chính là trong rừng cây nhiều năm trầm tích xuống lá cây. Động vật thi thể sinh ra mục nát khí thể, hút vào chướng khí sẽ xuất hiện đau đầu, ngất cơn sốc, làn da ngứa đều bệnh trạng. May mà Trương Bảo Căn là siêu phàm giả. Bản thân tim phổi công năng cùng thay thế công năng vốn là vượt xa thường nhân. Cho nên Lý Thần Đàn vừa cho hắn nấu xong dược liệu. Hô hấp liền lập tức vững vàng. Tiểu Ly Nhân ngồi ở một bên. Dựa lưng vào sâu sắc dương kim loại tử. Ăn đồ ăn vặt. Trong mấy tháng này, Lý Thần Đàn cùng Tư Ly Nhân trả lại chuyên môn ở trong này dựng lên nhà của mình. Một tòa hai tầng lầu kết cấu nhà gỗ. Căn cứ liên tục tập tục, Tư Ly Nhân với tư cách là nữ hài tử địa vị cao hơn một chút ở trên lầu. Mà Lý Thần Đàn thì ở lại lầu một, vậy cũng là nhập gia tùy tục. Dĩ vãng, mỗi thiên đô là liên ý hướng nhà này tiểu lâu chạy thêm một ít. Hiện tại, thì là liên hoa đại tà một ngày chạy tới nơi này 5-6 chuyến. Đưa sạch sẽ y phục, đưa làm tốt đồ ăn. Nhiệt tâm liên hoa đại tả, còn kém nói thẳng nên vì Trương Bảo Căn kiểm tra thân thể. Việc này, nhắm trúng hàng rào trong cái khác nam tính hảo một hồi hâm mộ. Lúc này, Tư Ly Nhân vừa ăn liên hoa đại tả đưa tới mứt. Vừa nói, Thần Đàn ca ca, chúng ta là không phải là muốn đi. Lý Thần Đàn quay đầu lại vừa cười vừa nói. Vì cái gì nói như vậy? Ta xem ngươi tâm tư đã không ở nơi này à. Tư Ly Nhân thầm nói. Một giờ trong, ngươi đã nói thầm hai lần. Cũng không biết Nhâm Tiểu Túc bên kia thế nào. Cho nên ngươi nhất định là muốn ly khai Tú Chu Châu. Nhưng ta hiếu kỳ. Ngươi đi, Liên Y tỷ tỷ thế nào? Mang bọn họ cùng đi sao? Bọn họ rất có thể đánh. Hẳn có thể đến giúp chúng ta. Chấm. Không thể mang bọn họ cùng đi. Lý Thần Đàn cười tủm tỉm nói. Thế giới bên ngoài càng ngày càng nguy hiểm. Bọn họ còn là đứng ở Tú Chu Châu đỡ một ít. Có Kim Thi Ngân Thi bảo hộ. Ta cảm thấy có cho dù có người muốn Bạt Sơn Thiệp Thủy xâm lấn nơi này cũng rất khó. Tú Chu Châu phụ cận có thiên nhiên chướng khí che chắn. Hơn nữa tự nhiên hoàn cảnh tương đối ác liệt. Vốn cũng không thích hợp đại quy mô hành quân. Liền Trương Bảo Căn như vậy siêu phàm giả cũng sẽ trúng chiêu. Huống chi là người bình thường. Cho nên, phàm là người có chút đầu óc. Cũng sẽ không hướng nơi này phái binh sĩ chịu chết. Cho dù thật sự có người phái. Kia liên tộc cũng so với địch nhân càng thêm quen thuộc nơi này. Có thể ẩn núp, lui lại địa phương rất nhiều. Ai cũng tìm không được bọn họ. Lý Thần Đàn khẳng định không thể vì cho mình gia tăng trợ lực. Liền lừa gạt liên tục người cùng hắn một chỗ rời đi. Tư Ly Nhân nhìn xem Lý Thần Đàn nói. Vậy chúng ta khi nào thì đi? Đều bảo cây tỉnh lại liền đi. Lý Thần Đàn nói. Oa, Tư Ly Nhân mở to hai mắt nhìn. Lý Thần Đàn, ngươi vì cái gì không cho ta cũng lưu lại? Ngươi sẽ không sợ ta đi ra gặp được nguy hiểm sao? Lý Thần Đàn cười tủm tỉm nói. Tiểu Ly Nhân lợi hại như vậy. Thế nào lại gặp nguy hiểm nha? Cũng đúng nha. Tư Ly Nhân vui thích nở nụ cười. Cùng ngày ban đêm, Trương Bảo Căn rốt cục tới Ung Dung tỉnh dậy qua. Vừa mới trợn mắt, hắn liền lập tức cơ cảnh nhảy dựng lên ngắm nhìn bốn phía. Lý Thần Đàn ngồi ở một bên khuấy động lấy lò sưởi cười nói. Ông ngoại thật sự là không có uổng phí rèn luyện ngươi. Hiện giờ ngược lại là có vài phần trong loạn thế sinh tồn bộ dáng. Thần Đàn ca, Trương Bảo Căn nhãn tình sáng lên. Ta nhớ được ta ngộ nhập một đám mây sương mù thụ lâm. Sau đó liền hôn mê đi. Ngươi làm sao tìm được đến ta sao? Người té xỉu địa phương cự ly liên tộc hàng rào đã không xa. Có người khống chế ngân thi đi hái thuốc. Kết quả đem ngươi cho hái trở về. Lý Thần Đàn cười nhẹ nhàng nói. Hơn nữa, Đối phương còn giống như nghĩ một mực hái xuống đi. Thải âm bổ dương, hái dương bổ âm cái kia hái. Quảng cáo, Trương Bảo Căn nhất thời đánh run một cái. Như thế nào, này Tú Chu Châu trong còn có nữ quỷ sao? Nữ quỷ ngược lại là không có. Đại tỷ ngược lại là có rất nhiều. Lý Thần Đàn vui tươi hớn hở cười nói. Trước tiên nói một chút về chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì vứt bỏ vệ tinh điện thoại tới Tú Chu Châu? Trung Nguyên tựa hồ đã bị AI khống chế. Ta tại số 73 hàng rào điều tra Vương Thị thời điểm. Chỗ đó nghiêm chỉnh cái hàng rào cư dân lại đồng thời đã thành người máy bộ dáng. Ánh mắt hoàn toàn không có tiêu điểm. Trống rỗng như là thâm uyên đồng dạng. Trương Bảo Căn lòng còn sợ hãi nói. Ta cũng là thật vất vả mới từ trong vòng vây trốn ra. Lúc ấy số 73 hàng rào trong còn có cái khác lạ lẫm siêu phàm giả. Kết quả bọn họ ở nửa đường đã bị truy đuổi lên. Lý Thần Đàn nhíu mày. Xem ra, việc này cùng ông ngoại lúc trước nói hỏa chủng Thánh Sơn có quan hệ. Bên trong Thánh Sơn kia chỉ sợ sẽ là một cái to lớn nano machine người nơi sản sinh. Về sau đâu, bảo cây ngươi trả lại trông thấy cái gì? Vậy chút bị khống chế người chưa đuổi kịp ta. Liền quẹo vào về phía tây nam phương hướng đi đến. Bọn họ tiến lên tốc độ cũng không tính nhanh. Đại khái là người bình thường bình quân đi mau tốc độ. Trương Bảo Căn nói, nhiều người vì truy đuổi ta ngay cả giày đều mài phá. Nhưng bọn họ cũng không có nhìn chân của mình trưởng nhất nhãn. Về sau chân cũng mòn phá. Ở trên địa lưu lại lần lượt huyết sắc dấu chân. Giống như là ta lúc đầu khống chế Lý Thị người đồng dạng A, Lý Thần Đàn cảm khái nói. Lúc trước ông ngoại điều tra Thánh Sơn ra cỗ xe, đều đi đâu chút địa phương. Trương Bảo Căn do dự một chút nói. Sở hữu hàng rào đều đi qua. Không riêng gì hàng rào. Liền Thảo Nguyên cũng đi. Phía nam này mảnh xâm lâm không người khu đã từng lại tới. Chỉ là một trong chớp mắt công phu. Lý Thần Đàn tiện ý biết đến nguy hiểm chỗ. E rằng hiện ở trong tất cả bắt đầu cư dân. Lưu dân, tất cả đi đến Tây Nam. Trên đường đi của Tây Bắc, kia rất đúng bao nhiêu người a. Cho dù Tây Nam Tây Bắc quân lực cường thịnh, hơn nữa nguyện ý đổ sát bọn này bình dân, nhưng là ngăn cản không được bọn họ tiến lên bộ pháp a. Trong quân đội luôn có người trêu chọc. Trong quân viên đạn là không đáng giá tiền nhất, bởi vì viên đạn số lượng quá nhiều. Sinh sản lên không có cái gì độ khó. Nhìn hiện tại xuất hiện một loại kinh khủng đến mọi người chưa từng có tưởng tượng qua tình huống. Tây Nam Tây Bắc phải đối mặt địch nhân. Khả năng so với bọn họ dự trữ viên đạn còn nhiều. Dù cho thật sự mỗi người đều là thần thương thủ. Một mai viên đạn liền đối ứng một cái mạng. Viên đạn đánh xong, địch nhân cũng giết không hết. Huống chi. Mọi người cũng làm không được nhất thương giết chết một cái địch nhân. Lý Thần Đàn đứng dậy. Bảo cây ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện kế tiếp đã không thích hợp ngươi tham dự. Trương Bảo Căn sửng sốt một chút. Vậy Thần Đàn ca ngươi sao? Ta cùng tiểu ly nhân đêm nay liền đi. Lý Thần Đàn nói. Thiếu người. Xuất phát. Tiểu ly nhân đang tại ăn thịt heo mứt đâu? Lúc này liền ngây ngần cả người. Vội vã như vậy. Ừ, ban đêm đi. Liên tục người hẳn là không phát hiện được. Lý Thần Đàn nói. Bọn họ ở trong này cũng không có quá nhiều hành lý. Tư ly nhân vụng trộm hướng chở đầy lấy trần vô địch dương kim loại từ trong đút một đống đồ ăn vặt. Liền đem dương hòm đảm nhiệm sau lưng. Loại cảm giác này. Giống như là để cho nàng vô địch ca ca hỗ trợ trông coi đồ ăn vặt tựa như. Bất quá, Lý Thần Đàn muốn đi ra tiểu lâu thời điểm, đột nhiên lại lừa gạt trở về. Hắn lấy ra giấy cùng bút, nhận thức chút thật thật viết chú ý hạng mục công việc. Tỏi tại hong khô thời điểm, nhất định phải tiểu hòa. Hơn nữa 1 giờ lật 2 lần, tiếp tục 8 giờ, tửu dịch lần thứ 2 cất. Nhất định phải, nói rõ đây hết thảy. là Lý Thần Đàn lo lắng cho mình đi về sau. Liên tộc người liền đem trình tự làm việc cấp quên mất. Đến lúc đó tộc nhân còn có sinh bệnh. Mọi người vừa muốn luống cuống. Hắn tiếp tục viết, nhớ kỹ, nếu như gặp được ngoại nhân, nhất định phải dùng kim thi, ngân thi, đồng thi nghênh địch, nhớ lấy không nên tới gần loài động vật kỳ quái thi thể. Nói rõ chuyện này, là lo lắng nanomachine người khống chế những sinh vật khác tới gần hàng rào. Tiến tới khống chế liên tộc tộc nhân, nếu như là lấy kim thi, đồng thi tác chiến, vậy cũng không cần lo lắng. AI khống chế nanomachine người lợi hại hơn nữa. Cũng không cách nào khống chế đã người bị chết. Thẳng đến hắn bàn giao hết đây hết thảy. Mới thở phào một hơi dài. Từ Ly Nhân ở một bên nhìn xem. Nàng phát hiện Lý Thần Đàn dường như thật lâu đều không có đối với sự tình gì như thế để tâm qua. Lần thứ nhất tâm tâm niệm niệm vì người khác suy nghĩ. Còn là giúp đỡ Nhâm Tiểu Túc thời điểm nha. Thần Đàn ca ca, nếu không chúng ta chớ đi a. Từ Ly Nhân nói, không được, Lý Thần Đàn mỉm cười nói. Chúng ta muốn đi Trung Nguyên xác định ông ngoại bình an vô sự mới được. Hơn nữa, còn có chuyện muốn làm nha. Áo, Từ Ly Nhân nói, nghe lời ngươi, bất quá, ngươi không cùng Liên Y tỷ tỷ cáo biệt một chút không? Không được, Lý Thần Đàn lắc đầu. Chúng ta từ trong kia rời đi. Từ Ly Nhân hỏi. Không thể đi cửa trại. Lý Thần Đàn nói. Liên Y Kim Thi liền thủ tại nơi này. Chúng ta từ sóng gợn Vân A Thẩm ra bên kia lấy ra. Trương Bảo Căn nhìn bọn họ thật muốn đi. Nhất thời liền nóng nảy. Đợi lát nữa. Thần Đàn ca ngươi chờ ta khôi phục cả đêm. Ta cùng các ngươi cùng đi. Lý Thần Đàn cười tủm tỉm nói. Ngươi còn ra đi làm đi à. Bản thân liền không phải một cái thích tranh đấu người. Tại đây thế ngoại đào nguyên trong thật tốt. Nói không chừng kết cục của ngươi liền nhất định là nơi này. Rời đi hàng rào trước kia. Lý Thần Đàn quay đầu nhìn xem thế ngoại đào nguyên. Lòng hắn nghĩ chính mình trong cuộc đời này vui sướng nhất thời gian. Đại khái chính là ở trong này vượt qua rồi. Không có quá nhiều phiền não. Không cần đối mặt nguy hiểm. Cho đại tỷ đại thẩm nhóm biểu diễn ma thuật. Tất cả mọi người hội dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn chính mình. Sau đó từng cái một giống như tiểu hài tử cho hắn vỗ tay. Nơi này có thơm ngào ngạt thịt muối. Dày đặc thịt nhìn lên rất chán. Nhưng một ngụm cắn xuống đi lại một chút không biết là chán. Ngược lại miệng đầy đều là mùi thơm. Nơi này còn có thuần phác mọi người. Mỗi ngày thích nhất việc làm chính là phơi nắng thái dương. Nếu như có cơ hội, Lý Thần Đàn nguyện ý tại hết thảy phong ba về sau trở lại đây. Nguyên bản Lý Thần Đàn là muốn đi phía nam khán đài phong. Kết quả lại ở trong này dừng lại bước chân. Lữ nhân bước chân, bị phong cảnh ven đường lưu lại. Vì vậy cũng liền không cần quan tâm có hay không đến điểm cuối. Chỉ là Lý Thần Đàn nếu so với những người khác càng thêm rõ ràng. Thời đại này trong không có người nào có thể may mắn thoát khỏi. Chuyện nên làm, phải có người đi làm. Hắn trả lại thiếu nợ Nhâm Tiểu Túc một cái hứa hẹn. Đi thôi, Lý Thần Đàn cười nói. Trong bóng đêm, Lý Thần Đàn rón ra rón rén lấy ra hàng rào. Tiểu Ly Nhân liền nhẹ nhõm nhiều. Nàng có thể phi. Nhưng mà, nguyên bản hẳn là đứng lặng tại hàng rào cửa Kim Thi lão gia tử. Lại sớm liền đứng ở hàng rào gỗ bên ngoài chờ Lý Thần Đàn. Quảng cáo, này hơn nửa đêm, Kim Thi lão gia tử nhìn lên cũng không dọa người. Ngược lại còn rất hòa ái. Chỉ bất quá Lý Thần Đàn biết, hòa ái chỉ là biểu tượng. Vị này sức chiến đấu có thể mạnh mẽ có thể treo lên đánh Trung Nguyên đại bộ phận siêu phàm giả. Trong rừng cây tiếng bước chân truyền đến. Liên Y bình tĩnh nhìn Lý Thần Đàn. Từ ngươi cái kia bằng hữu bị mang về hàng rào thì ta liền biết. Ngươi muốn rời đi, vì cái gì muốn đi? Lý Thần Đàn chăm chú nói. ta có phải rời đi lý do? Vậy ngươi còn có thể sẽ không trở về. Liên Y nói, ngươi đối với lấy cái dương kia nói. Ta biết ngươi không nguyện ý đối với trong dương người kia nói dối. Mấy tháng này ở chung từ trước đến nay, Liên Y cũng đúng Lý Thần Đàn có một chút hiểu rõ. Lý Thần Đàn giờ khóc giờ cười. Làm gì vậy trả lại đối với hắn nói a? Này không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng mặc kệ việc này. Ngươi quả nhiên đang gạt ta. Chấm, Liên Y nói. Như vậy đi, chúng ta chơi cái ném tiền xu trò chơi. Nếu như là ảnh hình người chính diện. Vậy ngươi để cho ta đi. Lý Thần Đàn nói. Nếu như là phản diện cho dù ngươi là thắng. Ta liền lưu lại. Liên Y nghĩ nghĩ nói. Không được, nếu như là chính diện. Ta cùng với ngươi đi. Nếu như là phản diện. Ngươi liền lưu lại. Lý Thần Đàn sửng sốt một chút. Hắn móc ra trong túi quần kia mai tiền bạc dùng cao chừng bằng ngón cái cao đạn lên thiên không. Liên Y ánh mắt liền đuổi theo tiền bạc giơ lên. Tiền bạc trong không khí cuồn cuộn. Phát ra réo rắt tiếng vang. Có thể theo tiền bạc lật qua lật lại. Liên Y ánh mắt lại dần dần ngốc trệ. Lý Thần Đàn thở dài. Kỳ thật hắn cũng khống chế qua siêu phàm giả. Nhưng muốn khống chế Liên Y loại này siêu phàm giả bên trong cao thủ. Còn rất khó khăn. Cũng không phải nói hắn bản thân không đủ mạnh đại. Mà là tinh thần ý chí với tư cách là mỗi người chính mình sân nhà. Bản thân liền có rất lớn ưu thế. Ngươi muốn đối phương giao ra chính mình tiềm thức. Vậy ngươi phải mạnh mẽ hơn đối phương rất nhiều mới được. Nhưng hiện tại không đồng nhất. Lý Thần Đàn biết, Liên Y ở trước mặt hắn càng dễ dàng bị thôi miên. Tiện ý vị lấy Liên Y càng tín nhiệm hắn. Thôi miên như vậy một cái tín nhiệm người của mình. Nội tâm chắc chắn sẽ có điểm tư vị không tốt. Nhưng Lý Thần Đàn biết, này tuy khả năng là lần đầu tiên. Nhưng tuyệt đối không phải là một lần cuối cùng. Từ Ly Nhân ở một bên nói. Ngươi không phải nói. Ngày trước vô địch ca ca mặt. Không được thôi miên người tốt sao. Lý Thần Đàn quay đầu đối với hắn cười cười. Nhưng lần này là vì làm tốt sự tình a. Ta tin tưởng hắn hội lý giải. Nói xong. Lý Thần Đàn lại nói với Liên Y. Bây giờ trở về ngủ đi. Ngày mai mặt trời mọc thời điểm đương đệ nhất bôi ánh sáng mặt trời chiếu ở ngươi trên mặt thời điểm. Ngươi sử dụng tỉnh lại. Không phải là ta không muốn lưu lại. Là ta có một cái phải việc cần phải làm. Vừa mới nói xong, Lý Thần Đàn liền hướng phía phương Bắc đi đến. Từ Ly Nhân phiêu tại Lý Thần Đàn bên người nhẹ giọng nói ra. Liên Y tỉ tỉ tại rơi lệ. Lý Thần Đàn thân hình dừng một chút. Lại thủy chung đều không có quay đầu lại hướng sau lưng liếc mắt nhìn. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.